Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, hôn kỳ gần. U ám dãy núi trong rừng rậm, hai thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn phảng phất chính là hư ảnh, không có trọng lượng, không có động tĩnh, không có thực thể, đen kịt sơn lĩnh cổ đạo. Một chút khóc nức nở dạ hành động vật ngẫu nhiên xuyên qua, cảm nhận được trên thân hai người đáng sợ khí tức, lại nháy mắt hoảng sợ rút vào trong huyệt động. Chu Tước, chúng ta mới tại sao phải đi? Qua hồi lâu, Hắc Hồ đột nhiên hơi có không cam lòng hỏi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến bộ phi yên đã đến rồi sao? Tới thì thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi liền một nữ nhân đều đánh không lại. Hai đối hai, chúng ta vẫn rất có phần thắng. Cái kia lục xanh phải chết. Hỏng chúng ta nhiều chuyện như vậy. Hắn muốn sống lấy đối với chúng ta kế hoạch sau này ảnh hưởng rất lớn a. Nếu như không thể hoàn thành thần điện nhiệm vụ, ngươi khả năng không có việc gì. Nhưng ta nhất định sẽ chết a. Ngươi ngậm miệng đi. Chu Tước tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Lạnh lùng quát. Nếu không chúng ta quay đầu làm lục xanh, hắn vừa mới đặt chân đạo cảnh liền đã cùng ta cờ trống tương đương. Muốn tại cho hắn chút thời gian, ta khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, kêu lên liệt sư, chúng ta cùng một chỗ làm hắn. Nếu như người thật nghĩ như vậy, hai người các ngươi đi, ta không đi, vì cái gì? Không có ngươi xuất thủ. Ta cùng liệt sư không có hoàn toàn chắc chắn a. Cái kia bộ phi yên là kiếm đạo tông sư. Kiếm đạo tông sư khó khăn nhất dự đoán. Trong chúng ta ngoại trừ ngươi chỉ sợ không người nào dám nói hoàn toàn chắc chắn. Chu Tước, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nhìn xem cái kia bộ phi yên xinh đẹp ngươi tâm động rồi? Chu Tước đột nhiên dừng bước. Cảm giác được Chu Tước thân bên trên tán phát sát ý. Hắc Hồ nhún vai cũng thức thời ngậm miệng. Chu Tước lạnh hừ một tiếng. Lại một lần nữa nhẹ nâng bước chân. Nếu có cơ hội, lục xanh là nhất định muốn diệt trừ. Nhưng là hiện tại, chúng ta làm không được. Ngươi đừng quên mục đích của chúng ta. Nơi này ra lục xanh cùng bộ phi yên. Hạo Thiên Kiếm Môn còn có hai cái đâu. Nếu như bọn hắn cũng bị dẫn tới, chúng ta đều sẽ lưu tại Sở Châu. Thôi đi, một cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, một cái nửa chân đạp đến tiến quan tài lão già. Lão già kia động một chút ngón tay, chúng ta khả năng liền sẽ chết. Đừng không có cam lòng. Đi thôi, nhiều tiền như vậy, toàn đổ xuống sông xuống biển giải quyết xong tiện nghi lục xanh ra hỏa này. Thật sự là nổi giận a. Đột nhiên, Chu Tước lại một lần nữa dừng bước. Hắc Hồ hơi sững sờ. Ngươi lại làm sao? Thuận theo Chu Tước ánh mắt nhìn lại. Đen kịt đường núi bên cạnh rậm rạp trong khóm bụi gai. Một cái bóng đen phảng phất tảng đá giống nhau không nhúc nhích. Hắc Hồ hiếu kỳ tiến lên. Duỗi ra chân đá đá bóng đen. Một người chết. Không. Hắn còn sống sót, sống sót. Hắc Hồ ngẩng đầu lên nhìn xem trên đỉnh đầu vách núi. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống cũng chưa chết. Chẳng lẽ hắn là đế tinh mệnh cách a? Mặc dù miệng bên trong nói đùa cười nhạo, Hắc Hồ vẫn là xốc lên bóng đen, chậm rãi kéo tới trong sơn đảo ương. A, đây là cái quỷ chết oan a. Đan điền bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy. Còn bị đẩy tới vách núi. Xem ra thân phụ huyết hải thâm cừu. Lời nói đột nhiên định trụ. Hắc Hồ rảo hoạt mắt nhìn Chu Tước. Ngươi sẽ không muốn lựa chọn hắn a? Hắn chẳng lẽ không phải cái không tệ nhân tuyển a? Cũng là. Huyền Thiên Phủ bên trong. Lục Xanh tiếp nhận bộ phi yên đưa tới khăn mặt nhẹ nhàng xoa xoa mặt. Nhìn xem bộ phi yên lo lắng ánh mắt. Lục Xanh nhàn nhạt cười cười, đừng lo lắng, ta tại Huyền Thiên Phủ rất an toàn, mà tông người xem ra để mắt tới ngươi, ngươi hỏng bọn hắn sự tình bọn hắn nhất định nghĩ trừ bỏ ngươi. những ngày này ta đi theo bên cạnh ngươi đi, ngươi lạc đàn ta không yên lòng. Cự tuyệt vừa mới đến bên miệng, đột nhiên nhãn châu xoay động xinh xinh đem lời nuốt xuống. Tốt, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Thành thân trước đó nghĩ cũng đừng nghĩ, liền một tháng mà thôi, ngươi chờ không nổi a. Bộ phi yên thanh âm có chút lạnh, một nháy mắt để vừa mới có chút ý đồ xấu lục xanh tiến vào hiền giả hình thức. Nào có, ta chỉ là cảm động, thật dám động. Phòng thẩm vấn, phảng phất xâm la quỷ ngục giống nhau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lục xanh hất lên quan phục, chậm rãi bước vào trong phòng thẩm vấn. Tầm mắt lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Trương Thu Mưa trên thân. Bị trói gô Trương Thu Mưa đã trải qua nghiêm hình tra tấn. Nhưng hắn cái kia miệt thị bất khuất ánh mắt để lục xanh rất là vô pháp bình tĩnh. Từ trong ánh mắt của hắn, lục xanh thấy được kiên định tín ngưỡng, thấy được nhà cách mạng uy vũ tinh thần bất khuất. Lập tức, lục xanh không có mở miệng hỏi thăm ý tứ, chậm rãi đi vào thẩm vấn trên ghế ngồi ung dung tọa hạ. Tiếp tục đánh, cẩu quan, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Các ngươi lấy oán trả ơn, hèn hạ vô sỉ, cẩu quan, a, lục xanh giơ tay lên. Vuốt vuốt có chút nở lỗ tai. Ngươi muốn nói chúng ta là đao phủ, tàn nhẫn hiếu sát ta còn có thể hiểu được. Dù sao đối với các ngươi loại người này, chúng ta từ trước đến nay rất tàn nhẫn. Nhưng ngươi nói cái gì lấy oán trả ơn hèn hạ vô sỉ. Chậc chậc chậc, giữa chúng ta có cái gì ân tình a? Ngươi quên là ai tại các ngươi cùng Sở Châu gian thương rằng co không dưới thời điểm xuất thủ. Tương trợ đánh vỡ cân bằng. Sở Châu thương nhân lương thực dồn dập mở kho phát thóc. Còn không đều là bởi vì ta. Đây không tính là lấy oán trả ơn tính cái gì. Nhìn xem Trương Thu Mưa cái kia đương nhiên biểu lộ. Lục xanh dĩ nhiên không phản bác được. Trộm ta đồ vật lại đến bán cho chúng ta. Cái này mẹ nó gọi có ân. Đánh, xoẹt xẹt, một làn khói xanh dâng lên. Nương theo lấy chói tai tiếng kêu thảm thiết vờn quanh bên tai. Qua hồi lâu, lục xanh đánh ngón tay chậm rãi dừng lại. Mà cái này ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ Trương Thu Mưa cũng thành công vòng qua ba đạo hình. Phạt, cẩu quan, ta mẹ nó đều nói nhận tội. Ngươi làm sao còn không ngừng tay? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào a? Liền là muốn cho ngươi chi tiết công khai mà thôi. Về phần tại sao không dừng tay, chính là để ngươi thể nghiệm một chút miễn cho chốc lát nữa ngươi lại chưa từ bỏ ý định kháng cự. Không cho ngươi tự mình cảm thụ một chút huyền thiên phủ cực hình. Ngươi sao có thể khắc cốt minh tâm đâu. Khục, khục, ngươi, các ngươi đám này không có văn hóa mãng phu. Khắc cốt minh tâm. Khắc cốt minh tâm là chữ trên mặt ý tứ a, là hiểu như vậy sao? A, ngươi nói cái này hình phạt a, cái kia cũng gọi khắc cốt minh tâm, cùng tên không đồng ý mà thôi. Lục xanh ung dung nhếch lên chân bắt chéo. Tối nay xuất hiện cái kia hai người cao thủ là ai? Thân phận, một cái gọi Chu Tước, một cái khác gọi là Hắc Hồ. Bọn hắn tự xưng là chiến thần điện người. Ta là chiến thần điện bên ngoài nhân viên. Chiến thần điện ở đâu? Có thứ gì người? Tổ chức kết cấu là cái gì? Trương Thu Mưa chật vật ngẩng đầu lên, đối với lục xanh lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Ngươi sợ Phùng Kiến ruột gan đứt từng khúc hầu hả? Đừng. Trương Thu Mưa liền vội vàng lắc đầu xin khoan dung. Ta chính là cái bên ngoài nhân viên. Làm sao có thể biết bọn hắn hạch tâm? Ta liền biết những thứ này. Như vậy, ngươi là thế nào gia nhập chiến thần điện? Chính ta cũng không rõ ràng. Trương Thu Mưa nhìn xem lục xanh lại lộ ra không kiên nhẫn liền vội mở miệng. Là 10 năm trước chính bọn hắn tìm tới ta. Lúc ấy ta chính là cái chó nhà có tang. Bọn hắn tìm tới ta, để ta gia nhập bọn hắn. ta lúc ấy cái gì cũng không có. Bọn hắn đáp ứng cho ta khôi phục sư môn. Ta đáp ứng, 10 năm đến, bọn hắn thay ta trong bóng tối giải quyết phiền phức. Ta thay bọn hắn kiếm tiền. Cứ như vậy, cái khác ta cái gì cũng không biết. Cha hỏi một đêm, Lục Xanh mới rời khỏi phòng thẩm vấn. Ma tông bộ dạng thần bí, mà lại thâm bất khả trắc. Từ Trương Thu Mưa trong miệng cũng không có khả năng biết được càng nhiều tình báo. Theo Trương Thu Mưa bàn giao, Ma Tông kế hoạch ban đầu là đợi đến nạn châu chấu bộc phát về sau. Sở Châu đại địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sau đó dựa vào trong tay những này lương thực kích động bách tính cử binh tạo phản. Một khi tình hình tai nạn khuếch tán, bạo loạn liền sẽ như tinh tinh chi hỏa giống nhau lan tràn đến toàn bộ Thần Châu đại địa. Mặc dù không rõ ràng Ma Tông vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế muốn loạn Thần Châu, nhưng Lục Xanh nhiều ít vẫn là có như vậy một chút phỏng đoán. Lần nữa cùng Ma Tông cao thủ giao thủ, trên người bọn họ ma khí cho Lục Xanh rất cảm giác không thoải mái. Mà lại Lục Xanh cảm giác được, Ma Tông cao thủ đối với ma khí ỷ lại rất cao. Mà lại không hề giống Linh Châu quận chúa đơn giản như vậy thô bảo dùng ma khí đề cao công lực. Ma Tông cao thủ ma khí tựa như là nội lực gia trì. Đối với chính người thường mà nói, ma khí là nhiễu loạn tâm trí, để người điên cuồng tâm tình tiêu cực. Nhưng khả năng đối với Ma Tông cao thủ đến nói đây là bọn hắn chất dinh dưỡng. Nếu như là dạng này, cái kia Ma Tông thật là thiên nhiên đối địch không cho phép tồn tại trên đời. Ma khí là thiên địa tâm tình tiêu cực. Nếu là như vậy, binh hoang mã loạn thiên hạ mới là ma khí tẩm bổ giường ấm đi. Hai ngày sau, đại lượng lương thực bị vận chuyển đến phủ An Khánh. Mà giờ khắc này rời lúa mì thu hoạch đã không đến một tháng. Bây giờ cái này đại lượng lương thực rót vào. Kiên trì đến thu hoạch đã dư giả, trong lòng còn sót lại may mắn bị đánh vỡ. Sở Châu thương nhân lương thực cũng bắt đầu lớn quy mô bán tháo lương thực. Nhưng lúc này bán tháo, hết thảy đều đã muộn. Bách tính không phải người ngu, cũng sẽ không giống trước đó như thế cuống quýt trữ hàng lương thực. Bách tính an tâm, bách phế đái hưng, dừng lại nhanh 3 tháng Sở Châu lại trở về bình thường tiết tấu. Lục Khanh, nói như vậy ngươi không chỉ thành công phá được quan lương bị trộm một án, ổn định Sở Châu, cứu vớt Sở Châu bách tính còn rách nát Ma Tông âm mưu. Đây đều là thần thuộc bổn phận sự tình, thần không dám giành công. Đừng học những khẩu thị tâm phi kia ra hỏa. Công là công, tội là tội, quan lương bị bán trộm, ngươi có sai lầm xem xét tội. Sở Châu nạn châu chấu chưa thể sớm hơn phát giác, ngươi cũng có sai lầm xem xét tội, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chuyện này ngươi làm quả thực xinh đẹp, coi như cả triều văn võ lại trứng gà bên trong chọn xương cốt cũng tìm không ra ngươi nửa điểm mau. Bệnh, chậm nhớ ngươi một đại công, tại qua mấy ngày chính là ngươi đám cưới a. Cực khổ hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc còn nhớ rõ thần hôn sự. Chúng ta quân thần ở giữa có thể đừng như thế xa lạ a. Thần không dám, Lục Xanh rất tự giác cùng Tự Tranh duy trì thuần túy quân thần quan hệ. Mặc dù tại Tự Tranh dưới tay kiếm cơm, nhưng Lục Xanh tuyệt đối không nguyện ý đem làm việc đưa vào đến trong sinh hoạt. Đây cũng là cho tới nay để Tự Tranh không thể làm gì. Lục Xanh bối cảnh thâm bất khả trắc, năng lực cũng là thế gian tuyệt đỉnh, nhưng là Tự Tranh lại biết Lục Xanh từ đầu đến cuối vô pháp đối với mình trung thành cảnh cảnh. Mặc dù những năm gần đây Lục Xanh vì hắn xuất sinh nhập tử lao khổ công cao, nhưng Tự Tranh lại phi thường rõ ràng Lục Xanh làm như vậy không phải là bởi vì trung tâm mà là bởi vì hắn muốn làm mà thôi. Chẳng lẽ là ân không đủ? Không thể nào, đừng nói Đại Vũ Hoàng Triều, chính là từ xưa đến nay có người nào ngắn ngủi 3 năm không đến từ một tên mao đầu tiểu tử tấn thăng đến quan to một phương, mà lại bây giờ lập tức liền muốn phong hầu. Có lẽ, đây chính là không thể mà biết cảnh giới đi. Tầm mắt đã vượt ra khỏi phàm tục. Nhìn thấy thế giới, là phương thiên địa này. Nếu không có chuyện gì khác vậy liền lui ra đi. Tân hôn của các ngươi lời chúc mừng. Chấm tự mình viết, ếch, lục xanh kinh ngạc biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Hoàng thượng, nếu không mời Sùng Văn các đại học sĩ viết thay. Lục xanh, ngươi là hoài nghi chấm văn thải a? Thần không dám, thần cáo lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.